Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Ngọc Lan cười, cả ngày tôi ở nhà rảnh rỗi, truyền đạt một tin nhắn cũng không được à? Thời gian nhàn rỗi trôi qua rất nhanh. Lâm Linh ăn tối xong liền chui vào phòng học, học đến khuya. Diêu Ngọc Lan thúc giục mấy lần, cô mới đi ngủ. Ngày hôm sau có tiết tự học buổi sáng, cô đến trường sớm, còn một ngày nữa là thi. Lâm Linh về chỗ ngồi, bắt đầu chế độ học tập tập trung. Chớp mắt đã đến ngày 6, ngày thi đến. Vì là kỳ thi liên kết năm trường, giáo viên của các trường được luân phiên giám thị. Phòng thi của Lâm Linh ở tầng 3, vào ngày đầu tiên, sau khi thi xong môn ngữ văn và toán học, mọi người đều trở về lớp học tự học buổi tối như thường lệ. Lần này mình cảm thấy toán học hơi khó, hai bài toán lớn cuối cùng không đủ thời gian, bài toán lớn thứ hai từ dưới lên mình bỏ qua một câu hỏi. Bài toán lớn cuối cùng chỉ trả lời được một câu hỏi nhỏ, lần này thảm rồi. Ngữ văn các cậu viết gì? Mình không hiểu đề bài, viết lung tung. Học sinh tụ tập lại với nhau, bàn tán về tình hình thi cử hôm nay. Lâm Linh nhìn thấy Hồ Dương, chủ động hỏi cậu ta. Lần này cậu làm bài thế nào? Hồ Dương khá tự tin, nói. Toán học có thể tốt hơn lần trước, ngữ văn thì mình không dám chắc. Còn cậu, mình cũng tương tự, ngữ văn thì không thể chấm điểm, không biết được bao nhiêu điểm, toán học khá chắc chắn. Đào Tử ngồi phía sau đang sắp xếp cặp sách, nghe Lâm Linh nói vậy, liền nói. Nếu cậu nói như vậy, vậy toán chắc là thi tốt. Còn mình à, hai bài toán lớn đều bỏ trống, không cần phải nói, hoàn toàn chỉ là làm nền mà thôi. Lâm Linh cười, nói, không đến mức đó đâu, cậu và Hồ Dương đều đi theo con đường của học sinh thể dục, yêu cầu về văn hóa không cao như vậy. Mấy người đang tán gẫu, thầy Uông giám thị ở trường khác trở về. Nhưng ông ấy không đi tuần tra, ngược lại còn vẫy tay gọi Lâm Linh, ra hiệu cô ra ngoài một chút. Tiểu Lâm, em đi với thầy đến phòng hiệu trưởng một lát. Hiệu trưởng Lữ có việc muốn hỏi em, trên mặt thầy Uông không có biểu hiện rõ ràng gì. Nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, trường nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập phòng tài vụ, sao hiệu trưởng không báo cảnh sát chuyện này, lại đi tìm Lâm Linh. Ông ấy không hiểu, nên quyết định đi theo xem. Lâm Linh quen biết hiệu trưởng Lữ, nhưng không thân thiết, tất nhiên cũng không thể đoán được đối phương muốn tìm cô vì chuyện gì. Mời vào, thầy Uông vừa gõ cửa, hiệu trưởng Lữ liền ra mở cửa. Ông ra hiệu cho thầy Uông và Lâm Linh ngồi xuống, rồi đóng cửa lại, mới hiền hòa nói. Tiểu Lâm, lần này thầy tìm em, là có một việc muốn nhờ em. Có chuyện gì hiệu trưởng cứ nói đi ạ. Lâm Linh nói chuyện với hiệu trưởng, trông không hề căng thẳng. Hiệu trưởng nhìn Lâm Linh, đồng thời nói ra mục đích lần này ông tìm Lâm Linh. Gần đây trường sắp thu học phí rồi, đến lúc đó phòng tài vụ sẽ cất giữ nhiều tiền mặt. Bên chúng ta thường là thu đủ học phí của toàn trường rồi mới nộp cho sở giáo dục. Vì luôn có người quên đóng học phí, nên toàn bộ quá trình thu học phí phải mất vài ngày mới hoàn thành. Lâm Linh hiểu, thời đại này chưa có thanh toán online, đều dùng tiền mặt, học sinh toàn trường đều đóng học phí thì số tiền mặt này thực sự không nhỏ. Lúc này hiệu trưởng Lữ lại nói, nhưng gần đây một tháng, người của phòng tài vụ đã tìm thầy hai lần, vì họ cảm thấy có người lạ vào phòng tài vụ. Chuyện này cũng không có bằng chứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hai kế toán cảm thấy đồ đạc trong văn phòng có vẻ bị ai đó di chuyển. Muốn báo cảnh sát thì sợ là báo động giả, vì những thay đổi này không rõ ràng, họ cũng không dám chắc có thật sự có người vào hay không, huống chi lại không mất gì, nên không báo. Thầy bảo họ cẩn thận hơn, có tình huống bất thường thì báo cáo ngay. Vì chuyện này, thầy khá lo lắng, trường học sắp thu học phí rồi, nếu xảy ra chuyện gì, học phí bị mất, trường cũng không thể gánh chịu được. Em cũng biết, trường chúng ta là trường công lập, phải dựa vào ngân sách cấp trên. Lâm Linh kiên nhẫn lắng nghe, thầy Uông lại nhìn Lâm Linh, vẫn không hiểu, tại sao hiệu trưởng Lữ lại nói chuyện này với Lâm Linh, mà học sinh lớp ông ấy lại nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu, biểu thị cô đang nghe. Hiệu trưởng Lữ lại nói, Tiểu Lâm, em còn nhỏ, nhưng thầy biết em thường xuyên tiếp xúc với những người của đội cảnh sát hình sự, hơn nữa em cũng hiểu biết một số việc về điều tra hình sự. Vì vậy thầy muốn nhờ em xem trước, xem chuyện này nên làm thế nào, thầy Uông. Hiệu trưởng Lữ đang nói gì vậy? Lâm Linh thường xuyên tiếp xúc với những người của đội cảnh sát hình sự, hơn nữa cô còn hiểu biết về điều tra hình sự. Ông ấy cảm thấy những chuyện kỳ lạ mà ông ấy gặp phải trong nhiều năm qua đều không kỳ lạ bằng những gì ông ấy nghe thấy hôm nay. Nhưng ông ấy không bị ảo giác, hiệu trưởng Lữ cũng không phải người nói bậy, nghĩa là học sinh Lâm Linh của ông ấy thực sự là người như vậy. Thầy Ung cảm thấy đầu óc mình choáng váng, nhất thời không biết nên bày tỏ tâm trạng của mình như thế nào. Lâm Linh gật đầu, biểu thị hiểu, cô nói, nghĩa là các thầy chỉ nghi ngờ, cũng không chắc chắn phòng tài vụ thật sự có người vào hay không, hơn nữa cũng không mất gì, nên không báo cảnh sát. Sắp thu học phí rồi, chuyện này thực sự cần phải điều tra cho rõ ràng. Lâm Linh nói xong, lại hỏi hiệu trưởng Lữ, khóa cửa có bất thường gì không ạ? Đây cũng chính là chỗ kỳ lạ trong chuyện này, hiệu trưởng Lữ lắc đầu. Không có gì bất thường, không phát hiện dấu hiệu bị người ngoài mở khóa. Vậy, kế toán của phòng tài vụ còn ở đó không ạ? Lâm Linh hỏi. Vẫn còn, cả hai đều ở trong văn phòng, thầy bảo họ về muộn một chút, chính là muốn đợi em thi xong, nói chuyện với em. Hiệu trưởng Lữ đáp, ông nghe Lâm Linh nói, liền biết cô sẵn lòng giúp đỡ. Cách chương.